Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, mở ra đại thế giới giới môn. Dư thừa lệnh bài cũng không có ở tàn tật tu sĩ nơi đó ghi danh quá. Cũng liền có nghĩa là Minh Thiên cũng không có cầm đối phương mệnh hồn. Như vậy cường đại tu sĩ, một mình hắn mệnh hồn là có thể đỉnh 18 cái. Hắn có chút tiếc nuối đem lệnh bài trả lại cho Nhâm Nhất. Có lòng muốn đề nghị đối phương đi đăng cái ký. Lại cũng không biết nên nói như thế nào cửa ra. Dù sao, đối phương bây giờ tu vi và hắn 8 lạng nửa cân. Hắn cũng không bản lĩnh cưỡng bách đi. Giới này trải qua ngươi thứ nhất, đã mất đi địa tâm linh lực che chở, trở thành phế giới. Minh Thiên nhàn nhạt giải thích đến ý nghĩ của mình. Phảng phất trong miệng nói cái này cũng không phải là cái gì tin giật gân. Chính là một hương dã thú nói thôi. Nhâm Nhất mình cũng cảm thấy rất vô tội. Ai ta cũng rất bị động nói. Đần độn u mê cứ như vậy. Trước, còn thiếu một chút liền táng thân ở nơi này Lê Viên bên trong. Lúc này Lê Viên, bởi vì hai nhân khí thế quá mức mạnh mẽ, cánh hoa đã sớm phiêu linh tán lạc đầy đất. Trên nhánh cây quăng ngốc ngốc, cũng không còn trước cảnh đẹp. Có vài thứ, mỹ lệ đến đâu, cũng không tránh khỏi tàn phá. Minh Thiên nhíu mày một cái. Ba, ta có thể không so đo ngươi làm những thứ này. Duy có một chuyện, xin đạo huynh xem ở mọi người hữu duyên một trận, nhất định phải đáp ứng. Nhâm Nhất tâm lý có chút thấp thỏm bất an trực đả cổ. Này trong miệng lại nhanh chóng nói. Nếu như là đủ khả năng chuyện, tất nhiên không có vấn đề. Ta yêu cầu 500 cái thánh vương. Không biết huynh có thể hay không giúp ta tiếp cận xuống. Ngũ, 500 cái. Nhiều như vậy. Miệng của Nhâm Nhất dương thật to. Hắn từ bước lên tu hành lữ trình, tổng cộng nhận biết tu sĩ đều không có nhiều như vậy. Huống chi đối phương đòi hỏi nhiều. Nếu như thánh vương muốn là không phải may mắn đi tới kia hồng mông đại thế giới, đạt được địa tâm linh lực này một cơ duyên, chính hắn cũng không đạt tới thánh vương cấp bậc. Bây giờ để cho hắn đi đâu tiếp cận đi. Minh Thiên đại nhân, này có thể là không phải củ cải trắng đầy đường. Ngươi để cho ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi đi. Nhâm Nhất rất buồn rầu, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Khụ, ta biết này có chút làm người khác khó chịu. Bất quá, chúng ta thánh vương, tuổi thọ kéo dài, muốn gọp đủ cũng là không phải nhiều khó khăn chuyện đi. Minh Thiên móc ra một cái rất đặc biệt, tấm bảng gỗ, đưa cho Nhâm Nhất. Vật này, là thu góp số người dùng, làm đi đến 500 người lúc, phía trên hồn châu sẽ bị thắp sáng. Đến thời điểm ngươi lại giao nó cho ta, ngươi hủy ta thánh vương đại thế giới chuyện, chúng ta lúc đó bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Cái này, Nhâm Nhất do dự một chút, có thời gian hạn chế à? Vạn nhất ta một mực gom không tới nhiều người như vậy, kia là không có khả năng. Sống được càng lâu càng có thể. Trừ phi ngươi nửa đường bất hạnh vẫn lạc, vậy coi như không có chuyện này. Ta minh bạch ý ngươi rồi. Ta, hết sức đi. Này tấm bảng gỗ phải thế nào chuẩn bị? Nhâm Nhất nghiên cứu một chút tấm bảng gỗ, thấy phía trên đường vân, so với trước hắn lấy được tiếp dẫn tấm bảng gỗ muốn càng phức tạp, thần bí một ít, toàn thể phơi bày hình bát giác. Phía trên nhất có một thủy tinh một loại hạt châu, có chút tối hồng, đại khái chính là Minh Thiên nói hồn châu, còn không có thắp sáng cái loại này. Này tấm bảng gỗ kêu mẫu hồn bài, mới vừa dễ dàng phỏng chế ra 500 vóc dáng tấm bảng gỗ. Cùng ngươi cầm trong tay cái kia rất giống, thời điểm ngươi đến đưa cái này sao chép được từ tấm bảng gỗ cọ tặng cho ngươi phát hiện thánh vương. Chỉ cần hắn đón nhận. Ngươi có thể yêu cầu hắn nắm từ tấm bảng gỗ cùng mẹ ngươi tấm bảng gỗ đối tiếp một chút. Liền hoàn chuyện, Minh Thiên nói đơn giản. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút thật giống như cũng là không phải rất khó dáng vẻ. Bây giờ hắn tu vi đã là thánh vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Căn bản không cần sợ hãi bị ai nhớ. Vì vậy sảng khoái đáp ứng. Như thế như vậy, ta liền đáp ứng. Chỉ là này thánh vương đại thế giới có thể có truyền tống đường ra. Hắn cũng không thể đợi ở chỗ này. ngồi chờ Thánh Vương đến cửa đi. Ta có thể tiếp dẫn nhân đi lên, tự nhiên cũng có thể thả người rời đi. Cho nên, người bây giờ chuẩn bị rời đi sao? Ta tùy thời có thể mở ra giới môn. Hắn lời vừa mới nói xong, chỉ nghe sau lưng một trận dày đặc tiếng bước chân truyền tới. Nhưng là hắn thị vệ trưởng mang theo một đám tu sĩ. Xông vào cái này lê viên, hồ lạp lạp vây một vòng, đem giới chủ các cô gái cùng với nhâm nhất, toàn bộ bao vây lại. Minh Thiên nhìn chằm chằm thị vệ trưởng rất lâu, khí định thần nhàn gác tay thua lập. Thị vệ trưởng, đây là ý gì? Ta thật giống như có xuống mệnh lệnh, không phải là triệu hoán không được bước vào lê viên nửa bước. Không nghe lệnh người sẽ bị phế bỏ tu vi. Người không phải không biết chứ? Thuộc hạ tự nhiên biết, bằng không cũng không sẽ mang nhiều như vậy nhân xông tới. Thị vệ trưởng mặt rất khó nhìn, nếu như không phải là bởi vì Minh Thiên cái kia trời tối sau yêu cầu. Hắn cũng không phải đi đến một bước này. Cẩm Ngọc là hắn thân muội tử, hắn vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ ở, không để cho nàng bị cái này ngân ma làm nhục. Minh Thiên dưới mặt nạ mặt co quắp một cái, có chút lười nói nhiều dáng vẻ. Phía sau hắn các cô gái đứng dậy, tới tấp bảo trì lên hắn đến. Thị vệ trưởng, giới chủ đại nhân vừa ý Cẩm Ngọc muội muội, đó là nàng có phúc, cũng là tỷ muội chúng ta rất vui lòng chuyện, chúng ta cũng không so đo. Ngươi còn chưa đầy cái gì? Đúng vậy, đi theo giới chủ đại nhân ăn ngon mặc đẹp, đem tới còn sẽ có vận may lớn, có thể so với bình thường qua hết đời này cường gấp trăm lần. Ngươi cũng đã biết, phòng ngoài có bao nhiêu thiếu nữ muốn bàng bên trên chúng ta giới chủ đại nhân. Đáng tiếc cũng không đủ cách a, liền sách giày cũng không xứng. Ngươi có một hảo muội muội, còn thế nào cũng phải ngăn nàng thăng quan tiến chức nhanh chóng đường. Cõi đời này liền không bái kiến giống như ngươi vậy ngốc đại ca. Các cô gái ngươi một câu ta một câu, đem Minh Thiên thổi phồng cực cao, thật giống như thị vệ trưởng muội muội không còn tự đưa tới cửa. Đó chính là trên đời tối cô nương ngốc. Thị vệ trưởng giận đến cả người run lẩy bẩy, hét lớn một tiếng cắt đứt các cô gái nói nhảm. Đủ rồi, các ngươi những nữ nhân này không tự ái, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Không có nghĩa là người khác cũng là như vậy. Chúng ta tuân thủ ước định, cùng hư không thú liều mạng chém giết, làm được chính mình ứng tận bổn phận. Nhưng là, giống như vậy quá mức yêu cầu, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Cát, một đám đại kẻ ngu, lười cùng các ngươi nói nhảm. Các tỷ muội, chúng ta hồi giới chủ phủ đi. Một cô nương kêu lên mười mấy cô nương, sẽ phải rời khỏi lê viên. Lại phát hiện thị vệ trưởng nhân không nhúc nhích, căn bản sẽ không cho mở đường. Người đây là ý gì? Các cô nương căm tức nhìn thị vệ trưởng. Ý là, bọn họ muốn tạo phản đâu rồi? Ta cô nương ngốc môn. Minh Thiên cuối cùng mở miệng, giọng nhưng là rất dễ dàng dáng vẻ. Bọn họ cái bộ dáng này, ta rất vui vẻ yên tâm. Có huyết khí, chỉ là đáng tiếc, máu này tức tới không phải lúc. Địa tâm linh tức không có, tới cái gì cũng vô ích rồi, hết thảy đều thành bọt nước, trước các loại trả chi đông lưu. Minh Thiên, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ngày hôm nay chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cầu ngươi có thể mở giới môn, thả ta đợi rời đi. Rời đi, a, các ngươi cũng muốn rời đi nơi này, cũng không biết rời đi nơi này là phải trả giá thật lớn. Ngươi muốn cái gì? Nữ nhân, ngoại trừ Cẩm Ngọc, ngươi muốn ai ta đều có thể làm cho ngươi đến. Này Thánh Vương đại thế giới, cũng chỉ hắn một người nam nhân chuyển nhà, đi nơi đó đều mang chính mình muội tử, coi như chân bảo, không muốn nàng bị một điểm thương tổn. Về phần khác nữ nhân, lại cùng hắn có quan hệ gì? Lời này nhìn rất lãnh huyết, nhưng là những người này thật thật tại tại ý tưởng chân thật. Minh Thiên lắc đầu một cái, thở dài lên tiếng, ta nghĩ muốn, các ngươi cũng đã sớm đã đưa. Sau này các ngươi tự do, tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn giơ tay giữa, quả quyết mở ra một cái đen thùi truyền tống giới môn. Đây là đi thông Hồng Mông đại thế giới lối đi. Các ngươi không muốn lưu lại, vậy thì cũng đi thôi. Chỉ bất quá sống chung nhiều năm như vậy. có một thành thật khuyên có thể trước thời hạn đưa các ngươi. Các ngươi thánh vương kiếp cũng không có chân chính vượt qua. Sau khi rời khỏi đây coi như không về được. Tự thu xếp ổn thỏa. Minh vương nói xong. Cả người một trận khói mù lượn lờ. Thân thể một cái nhảy vụt. Đã mang theo chúng nữ biến mất ở trước mắt. Nhìn cái kia đen thùi động. Mọi người nhưng là trù trừ không tiến lên. Không biết vào hay là không vào. Bọn họ đã làm dự định xấu nhất. Máu chảy thành sông. Vô số tử thương. Không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát liền thỏa hiệp. Tới dễ dàng như vậy. Phản ngược lại có chút không dám làm gì. Thị vệ trưởng đại nhân. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi còn chưa đi. Nghe người giới chủ kia đại nhân ý tứ. Chúng ta thánh kiếp chẳng qua là bởi vì giới này che chở. Bị che đậy mà thôi. Một khi đi ra ngoài. Nói không chừng liền muốn ứng kiếp. Này có thể khó làm. Nói không chừng lập tức liền thân tử đạo tiêu. À, nói như vậy. Chúng ta khởi là không phải cả đời cũng phải đợi ở nơi này thánh vương bên trong đại thế giới. Không thể tự do ra vào. Nếu không thì sẽ bị. Nói như vậy, kia cái gọi là vạn năm cũng bất quá là một lưu ta lại môn mượn cớ. Thời gian đến, chúng ta cũng không thể rời đi. Người ở đây ít, vắng lặng lại không thú vị. Đợi ở chỗ này một chút ý tứ không có. Còn muốn thường xuyên phòng bị kia hư không thú đánh lén. Chúng ta để tốt ngày tốt bất quá. Chạy tới nơi này chịu tội. Ban đầu sợ không phải là bị dầu mỡ heo che mắt tâm trí. Thế nào nghĩ như vậy không mở. Mọi người bóp cổ tay không dứt. Không thể rời đi. Đợi lại không thú vị. Bước kế tiếp nên đi nơi nào. Ai cũng không dám mạo hiểm. Bọn họ không dám đi. Nhâm nhất cũng sẽ không một mực phụng bồi. Từ một gốc cây phía sau đi ra. Còn tưởng rằng có một trận trò hay có thể nhìn. Kết quả nhanh như vậy liền tấm màn rơi xuống. Khụ, các vị đại ca phiền toái nhường một tí nói. Ta muốn đi vào, bọn họ cũng không dám đi. Lại e sợ cho không đi được. Đem cái cửa hang chen lấn tràn đầy. Để cho hắn cái ý nghĩ này đi. Thật là nhìn đến quấn quýt không dứt. Hay a, ngươi là từ đâu nhi nhô ra? Thế nào cho tới bây giờ không bái kiến ngươi? Mọi người cùng quét quét nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Khụ, tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã. Mọi người bèo nước gặp gỡ. Không nhận biết cũng được. Cáo từ. Nhâm Nhất thân thể vạch ra một cái bóng mờ. Rất nhanh thì xông vào đen thùi trong lối đi biến mất không thấy gì nữa. Một đám người xa lạ. Còn là một đám như sói như hổ nhân. Nhâm Nhất cũng không có giao thiệp với hứng thú. Tà thiên. Tốc độ này. Cùng giới chủ đại nhân có thể liều một trận a. Hắn có thể đi. Chúng ta có phải hay không là cũng có thể. Có mấy tu sĩ xuẩn xuẩn dục động. Bọn họ thật chịu đủ rồi như vậy không có tiền đồ. Lại không thú vị sinh hoạt. Khẽ cắn răng. Nghĩa vô phản cố nhảy vào trong lối đi. Càng nhiều tu sĩ rất lý tính. Do dự hồi lâu. Lựa chọn tiếp tục ngắm nhìn. Ít nhất kia thị vệ trưởng đại nhân liền là như thế. Hắn cũng không biết, hắn này do dự một chút, chính mình coi như chân bảo muội muội Cẩm Ngọc, từ nay khó đi nữa gặp nhau. Lúc gặp mặt lại chính là ngoài ra một phen quang cảnh, làm trời sắp tối rồi lúc, tất cả mọi người đều không thể không lựa chọn rút lui. Đã qua trải qua nói cho bọn hắn biết, Thánh Vương đại thế giới ban đêm rất nguy hiểm, không phải là bất đắc dĩ tuyệt đối không nên rời khỏi động phủ. À nơi này lại có một lối đi, nhưng là không biết thông hướng nào. Ngược lại nơi này cũng là không phải địa phương tốt gì. Đối đãi vô ích, người nói chuyện chính là mặc màu đen quần áo Lam Linh. Lúc này nàng, trải qua đêm qua địa tâm linh lực lễ rửa tội, tu vi đã đột phá đến thánh vương cảnh trung kỳ. Bởi vì bị đánh vào quá lớn, đưa đến cả người bây giờ mới thanh tỉnh lại. Sau đó liền gặp được một đám tu sĩ trải qua nàng chỗ viên kia lê hoa dưới tàng cây. Trong miệng lẩm bẩm có muốn rời hay không đề tài. Còn có truyền tống trận chuyện. Nàng tìm hiểu nguồn gốc. Rất tự nhiên liền mò tới này lê viên bên trong. Nghe có người đạp tiến vào. Mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng là lúc này nàng đã đạt đến mình ban đầu tới nơi này mục đích. Chỉ tiếc. không có thời gian đi giáo huấn tên phản đồ kia cho phép Dực Hổ. Để cho nàng có chút tức giận bất bình. Hừ, sẽ để cho ngươi lại sống thêm một ít ngày. Một ngày nào đó, định dùng mạng ngươi huyết tế chủ nhân. Không do dự quá nhiều, nàng cũng bước vào đen thùi trong truyền tống trận. Không giống với nhân tạo mắc trận pháp lối đi. Đây là một cái thế giới giới chủ nắm giữ quyền hạn. Có thể mở ra tự nhiên lối đi. Bên trong rất ổn định. Cũng không có nguy hiểm gì. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Đem nàng cả người. Giống như một như con thoi ném bay ra ngoài. Nghênh đón nàng là không phải như sấm tiếng vỗ tay. Mà là đầy trời mưa như chút nước. Kẹp theo sấm chớp rền vang. Cùng với mấy cái tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Không được. Đây là lôi kiếp. Thánh nhân kiếp. Ta đây khởi là không phải. Không cho suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng cho gọi ra huyễn linh thủy vân bọc lại chính mình. Đây là ban đầu. Nàng và Nhâm Nhất rời đi Mỹ Nhân Vịnh. Xuyên thấu cái kia rời đi linh ẩn đại lục truyền tống trận lúc. Nhâm Nhất đưa cho nàng dùng phòng thân. Đối phó lôi điện công kích hữu hiệu nhất. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đạo kim sắc lôi điện khoác ở trên người nàng. Tác dụng cực lớn lực đem nàng đánh về phía mặt đất. Đập ra một cái hố to. Cho dù có huyễn linh thủy vân hiệp trợ. Cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu đem tổn thương. Đây chính là thánh nhân kiếp. Nhất là nàng còn thoáng cái nhiều nhảy hai cái cấp bậc. Khiến cho này kiếp số gấp bội. Thổ một búng máu. Dùng răng bò dậy. Nàng vội vàng móc ra một chai đan dược rót vào trong miệng. Đây là trên người nàng cao cấp nhất đan dược chữa thương. Chỉ thích hợp thánh nhân sơ kỳ dùng. Bây giờ nàng là trung kỳ. Công hiệu quả tối đa chỉ có thể có 3 phần. Lúc này không để ý tới lãng phí. Trước giữ được mệnh mới là đường chính. Vừa mới nuốt xuống khó ăn đan dược. Đó thuộc về nàng đợt thứ 2 kiếp lôi đã sắp đến. Nó là như vậy vai u thịt bắp. Lóng lánh, mang theo một cổ rễ như bỡn khí thế. Thẳng tắp hướng về phía Lam Linh chém mà tới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Mau nàng chỉ kịp nháy mắt một chút mắt. Đã cảm giác lôi điện đánh tới trên da. Xuất hiện nhiệt ma đau nhói. Huyễn Linh Thủy Vân nghịch thiên như vậy bảo bối. Lại cũng không ngăn được nó. Bị nó đánh vỡ xuyên qua. Đại khái, cái này lôi điện rất nhanh sẽ biết phá xuyên đi. Ở thân thể nàng bên trên móc ra một cái lỗ thủng đi ra. Đây là nàng ở một phần ngàn vạn cái chớp mắt tránh quá một cái ý niệm. Mang theo một cổ tuyệt vọng. Nàng nhắm lại con mắt. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.